ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 388, ngày thứ 2 8 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn họ đội ngũ chỉ có 4 người thời điểm, Lâm Tinh Hải tuy nhiên rất cường đại, nhưng cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả, tỉ như số lượng vượt qua 200 thi quần, bọn họ sẽ không đi trêu chọc mà chính là lựa chọn đường vòng lại, tỉ như hai cái thi quần ở giữa khoảng cách nằm cạnh quá gần, cũng là không sẽ động thủ. Chỉ có gặp phải phù hợp hạ thủ thi quần, mới có thể quả quyết xuất kích. Đó cũng không phải Lâm Tinh Hải không đủ cường đại, mà chính là Liễu Diệu Diệu ba người, không kịp nhanh chóng đánh giết những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie. Cho nên theo trình độ nào đó tới nói, Lâm Tinh Hải chiến lực là nhận lấy hạn chế. Nhưng bây giờ theo Tôn Thiên Bác đám người gia nhập đội ngũ cái này nhược điểm lớn nhất được bù đắp. Lâm Tinh Hải chỉ huy bọn họ chém giết rõ ràng càng cấp tiến. Dù là gặp số lượng tiếp cận 300 thi quần, Lâm Tinh Hải cũng sẽ không chút do dự mang lấy bọn hắn trùng phong. Cũng sẽ không bận tâm hai cái thi quần ở giữa, phải chăng nằm cạnh quá gần, dù là hai cái thi quần sóng vai phía trên, bọn họ cũng có năng lực trực tiếp giết xuyên. Tại loại tình huống này, tiểu mập mạp ngạc nhiên phát hiện thời gian giống nhau, hắn thu hoạch tích phân càng nhiều. Sở dĩ như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tiết kiệm tìm kiếm thi quần thời gian. Hiện tại, tại Lâm Tinh Hải chỉ huy dưới, cũng là một đường giết tích phân tăng lên tốc độ muốn không nhanh cũng khó khăn. Tiếp xuống trong vòng một ngày mặt đội ngũ bên trong tất cả mọi người là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Đặc biệt là Tôn Thiên Bác bên này mang tới thành viên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đánh giết zombie lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy, đây quả thực đều là chu diệt. Cho dù là bọn họ đánh chết đều là những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie, mỗi lần chỉ có thể thu được 1-2 giờ tích phân, nhưng vấn đề là không có cao cấp zombie quấy nhiễu, đánh giết lên zombie tốc độ quá nhanh, tích phân cùng bài danh đương nhiên cũng liền soạt dâng đi lên. Cơ hồ mỗi một lần nửa đường nghỉ ngơi, những thành viên này mở ra bảng xếp hạng, đều có thể nhìn đến thứ hạng của mình tăng lên mấy trăm tên. Giống đội ngũ làm bên trong nguyên bản thì tương đối mạnh mấy người, vẻn vẹn đi theo Lâm Tinh Hải đánh chết hơn 2 giờ zombie về sau, liền cùng nhau tiến vào trước 3.000 tên, đạt đến thu hoạch được danh ngạch tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này lập tức thành viên khác giống như điên cuồng đồng dạng, bọn họ liều mạng như vậy, không phải là vì có thể thành công thi được Đông Hải Học viện bên trong. Đến mức Tôn Thiên Bác bởi vì thực lực vốn chính là bạt tiêm, cho nên dù là không có gặp phải Lâm Tinh Hải, hắn có thể thi được Đông Hải Học viện xác suất cũng tương đối lớn, bất quá dù cho có thể vào cũng chỉ là bình thường nhất tam đẳng học viên. Nhưng bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mình có thể trở thành nhị đẳng học viên, thậm chí nếu như may mắn lời nói, trùng kích nhất đẳng học viên cũng không phải không có khả năng. Có thể nói đội ngũ bên trong mỗi người, đều tìm tới chính mình mục tiêu, đồng thời chính đang nhanh chóng hướng về mục tiêu xuất phát, đây đương nhiên là khoái lạc. Nhưng thống khổ thì là cơ hồ cả ngày, bọn họ không phải tại đánh giết zombie, cũng là trước khi đến đánh giết zombie trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo buổi sáng 7 điểm bắt đầu, đến chạng vạng tối mặt trời xuống núi thời điểm, cái này một hơn một tiếng đồng hồ bên trong, bọn họ cùng nhau thời gian nghỉ ngơi, vẫn chưa tới một giờ. Lâm Tinh Hải trên cơ bản chỉ huy mọi người giết 2 giờ zombie mới có thể nghỉ ngơi ngắn như vậy ngắn 15 phút đồng hồ, sau đó cũng là không ngừng lặp lại quá trình này. Tuy nói tất cả mọi người là gen ưu hóa người, khôi phục thể lực tốc độ rất nhanh, nhưng nói thật ra loại này thời gian dài chiến đấu tiêu hao có thể không vẻn vẹn chỉ là thể lực còn có mọi người tinh lực. Nhìn lấy sắp xuống núi trời chiều, Lâm Tinh Hải tìm một tòa xem ra thường thường không có gì lạ rách nát nhà, mang theo mọi người chui vào. Tất cả mọi người cấp tốc phân tán ra, điểm qua rơi trong phòng zombie về sau, rất nhiều người gặm hai miếng lương khô về sau, liền mệt mỏi ngã đầu thì ngủ. Ta biết các ngươi rất dã rời, nhưng gác đêm sự tình, vẫn là muốn an bài tốt tuyệt không thể qua loa chủ quan. Lâm Tinh Hải tìm tới Tôn Thiên Bác dặn dò, ngài yên tâm, nửa đêm trước ta tự mình đến thủ tuyệt sẽ không ra nửa một chút lầm lỗi. Tôn Thiên Bác lập tức đáp ứng nói. Tuy nhiên hắn rất muốn nói một câu, mệt mỏi như vậy còn muốn gác đêm, thật sự là vô nhân đạo, nhưng trên mặt cũng không dám bề ngoài lộ mày may. Bởi vì chỉ cần Lâm Tinh Hải cần, tùy tiện thả ra tiếng gió, đoán chừng muốn thủ thay đội ngũ của bọn hắn chỗ nào cũng có. Hôm nay Lâm Tinh Hải chỉ huy bọn họ giết hại zombie thời điểm, có thể không hề có chút che giấu nào cho nên cũng gặp phải không ít hắn đội ngũ của hắn. Bởi vì còn chưa tới ngày thứ ba, tại tất cả mọi người không dám động thủ tình huống dưới cùng với những cái khác đội ngũ chạm mặt vẫn tương đối hài hòa, thậm chí có lúc sẽ còn dừng lại lẫn nhau nói chuyện với nhau một chút. Mà Tôn Thiên Bác đều không ngoại lệ đều tại những đội ngũ này trong mắt thấy được hâm mộ ghen tị thần sắc. Hận không thể thay vào đó, May mà chính là Lâm Tinh Hải ngại phiền phức toàn bộ đều một tiếng cự tuyệt, không phải vậy hiện tại còn thật không có bọn họ chuyện gì. Đương nhiên, vất vả một ngày, đó cũng là hoàn toàn đáng giá. Bọn họ đội ngũ bên trong 2-3 người, đã toàn bộ tiến nhập trước 3.000 tên hàng ngũ, chỉ phải gìn giữ, vững vàng thì có thể thu được nhập học danh ngạch. Mà lại trong này còn có 5 cá nhân, bài danh đã tiến vào trước 1.500 tên, nếu như có thể nắm chặt buổi sáng ngày mai lớn nhất sau nửa ngày thời gian, thậm chí có trùng kích trước 1.000 tên, trở thành nhị đẳng học viên cơ hội. Về phần hắn chính mình, bài danh đã tiến vào trước 500. Chi tiết chính là tiến vào trước 1.000 tên về sau, cạnh tranh phá lệ kịch liệt mà lại trong này cũng không có người yếu, ngày mai còn lại nửa ngày thời gian, hắn là khó có thể trùng kích trước 100 tên nhất đẳng học viên danh ngạch. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn quá muộn kết bạn Lâm Tinh Hải có quan hệ, bằng không, hắn cảm giác mình cầm cái nhất đẳng học viên danh ngạch vẫn là 10 phần chắc chín. Song cũng không kể là tiểu mập mạp vẫn là kim đồng, hai người này, thực lực cũng không sánh nổi hắn. Nhưng hai người này một cái xếp tới 48 tên, một cái 52 tên, để hắn hâm mộ không muốn không muốn. Đương nhiên, đối phương cái đội ngũ này bên trong nhất làm cho hắn nhìn không thấu, có lẽ cũng là một mực đi theo Lâm Tinh Hải bên người, cảm giác điềm đạm nho nhã liễu diệu diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương tại bảng điểm số phía trên bài danh, vậy mà bất chi bất giác tăng lên tới thứ 9 tên. Liễu diệu diệu tại đánh giết zombie thời điểm cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, cũng là cầm trong tay một thanh mảnh kiếm, từng kiếm một giết địch. Thế mà hiệu suất lại là lạ thường nhanh, mà lại tựa hồ một điểm cũng không sợ vây công, có lúc đối mặt phía trên 7-8 con trung cấp zombie, đối phương đều có thể ung dung đem từng cái đánh giết. Mà tại trong quá trình này, những cái kia trung cấp zombie trạng thái tựa hồ tổng sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhiều khi đòn công kích chí mạng đột nhiên thì biến đến mềm mại bất lực. Tôn Thiên Bác cũng hoài nghi qua khả năng cùng đối phương dị năng có quan hệ, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Đến mức Lâm Tinh Hải thì không có gì đáng nói, cái kia thuần túy cũng là thực lực nghiền ép. Lâm Huynh, trưa mai cũng là bắt đầu tranh đoạt năng lượng cầu, ngài bên này có sắp xếp gì không? Tôn Thiên Bác lại giao phó xong gác đêm sự tình về sau, trở lại Lâm Tinh Hải bên người, đầy mắt mong đợi dò hỏi. Hắn biết ngày mai Lâm Tinh Hải tất nhiên sẽ tranh đoạt năng lượng cầu, nếu như hắn nơi này có thể giúp một tay lời nói không chừng đối phương tâm tình một tốt cho hắn phân một cái năng lượng cầu, là hắn có thể vững vàng cầm tới nhất đẳng học viên danh ngạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.